Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa thuận, Kỷ Tinh không suy nghĩ sâu. Làm gì được cô, chắc chỉ yêu cầu cô nghe lời hoặc muốn thêm cổ phần thôi. Cô nhanh chóng đậy nắp lại, lắc xúc xắc trong tay một cách sôi nổi, rồi đặt lên bàn. Hàn Đình cũng lắc xúc xắc một cách nhẹ nhàng, đặt lên bàn. Kỷ Tinh hé một góc nắp, nhìn lén, tổng cộng 6 viên xúc giác. Cô lắc được 2 viên 3, 3 viên 5 và 1 viên 6. Luật chơi đơn giản, cược tổng số viên xúc giác có cùng số điểm giữa hai người. Khi gọi số chỉ được nâng cao, không được giảm. Khi mở nắp, nếu đúng thì thắng, sai thì thua. Kỷ Tinh đậy nắp lại, tự tin nói, 4 viên 3. Hàn Đình nhìn cô, mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ nhẹ, nâng lên, 5 viên 3, Kỷ Tinh thấy nụ cười của anh, có chút hồi hộp, cẩn thận hơn, suy nghĩ một lúc, nói, 5 viên 5, Hàn Đình tiếp tục nâng, 6 viên 5, Kỷ Tinh nhíu mày, số càng cao, càng phải cảnh giác, giờ cô chỉ có thể gọi 6 viên 6 hoặc 7 viên 5. 6 viên 6 quá mạo hiểm. Cô căng thẳng trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra bình thản, nhìn anh vô tư, nói, 7 viên 5, giọng Hàn Đình êm ái, 8 viên 5, 8 viên 5, bên cô có 3 viên 5, bên anh có 5 viên 5 sao. Kỷ Tinh không tin, nhìn chằm chằm vào anh nhìn lại cô, không chút lo lắng, cô đánh giá, càng nhìn càng cảm thấy anh đang lừa cô. Hàn Đình cười nhẹ nhàng, hỏi, sao vậy? Kỷ Tinh chắc chắn anh đang lừa. Nói, mở, Hàn Đình gõ nhẹ vào hộp, cúi đầu suy nghĩ một chút. Hỏi, thật mở, Kỷ Tinh không tin điều này. Cô mở nắp của mình, 1 viên 6, 2 viên 3 và 3 viên 5. Hàn Đình cũng mở nắp, 1 viên 6 và 5 viên 5, tổng cộng 8 viên 5. Anh thắng, Kỷ Tinh, cô bối rối đậy nắp lại, xoa xoa tay, nói, anh nói đi, phải làm gì? Hàn Đình nhìn cô, mắt lấp lánh, anh mấp máy môi, vừa định nói gì? Cô nói, đừng đòi nhiều quá, em không có khả năng. Anh nhìn cô một lúc, rồi cười, được rồi, không đùa nữa. Nói xong, anh cúi đầu nhặt các viên xúc xắc, bỏ vào ngăn kéo dưới bàn trà. Đùa sao? Kỷ Tinh nhìn anh chậm rãi hành động, cuối cùng hiểu ý anh. Anh nói, phải làm gì em? Em phải làm như vậy. Chương 43. Kỷ Tinh không chắc lắm, không biết có hiểu lầm ý không. Cô bỗng nhận ra sự tài tình của Hàn Đình, chơi trò mập mờ rất tinh tế, quyến rũ một cách âm thầm, như có như không, không làm mất đi tự trọng của mình, cũng không khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Anh trêu ghẹo rồi rời đi, không để lại dấu vết, nhưng trong lòng cô lại gợn sóng không ngừng. Cô nghĩ nụ cười của anh chắc chắn có ý nghĩa, nhưng lại không tin mình có thể lọt vào mắt anh. Trong phòng, tiếng nhạc êm dịu lơ lửng trong không gian. Kỷ Tinh thấy cô gái đẹp tựa vào lòng Tiêu Dịch Tiêu, tay nhẹ nhàng vuốt ve ba ngực anh ta. Một phòng đầy người, một phòng đầy cô đơn. Cô cũng cảm thấy trống rỗng và cô đơn trong không gian này. Cô nhìn điện thoại, nhận ra rằng đã quá nửa đêm từ lâu. Sinh nhật của cô đã trôi qua lặng lẽ. Điện thoại im lặng, người đó vẫn không xuất hiện trong hộp thoại của cô. Lúc này anh ta đang làm gì? Có ở cùng người khác? Cô lập tức dừng lại, cầm một ly rượu vang, nhắm mắt uống một hơi hết nửa ly. Hàn Đình nhìn cô, Kỷ Tinh lấy khăn giấy lau miệng, nói, em muốn về. Được, Hàn Đình đứng dậy, chào tạm biệt mọi người trong phòng. Kỷ Tinh đứng bên anh, nhìn anh bắt tay mọi người. Cô chú ý đến ngón tay anh dài và mạnh mẽ. Khi bắt tay, gân trên cổ tay anh căng ra, cô như bị anh bắt lấy một cái. Cô theo anh ra hành lang, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, thấy bất ngờ có cảm giác an toàn và mạnh mẽ, đầy đặn và không cô đơn. tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng rối loạn. Đêm là thời điểm dễ gây xao động lòng người. Có phải có nghiên cứu khoa học nào nói rằng đừng quyết định điều gì quan trọng vào ban đêm? Vào thang máy, Hàn Đình ấn nút đóng cửa. Số tầng từ từ giảm. Anh hỏi một cách tình cờ. Em ở đâu? Để tài xế đưa em về. Cô không trả lời. Hàn Đình quay lại nhìn cô. Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng. Hàn Đình hỏi, sao vậy? Tim cô đập nhanh hơn. Không biết nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu. Cá cược lúc nãy, anh chưa nói muốn gì. Hàn Đình im lặng một lúc. Đó là một phút dao động không phù hợp. Có phần vượt giới hạn. Không thích hợp. Không khí đêm khuya ở nơi này làm yếu đi rào cản tâm lý. Mặt cô đỏ như quả cà chua. Đôi mắt sáng long lanh. Nhìn anh lo lắng. Bốn mắt giao nhau. Cả hai đều hiểu ý. Anh chưa nói gì. Cô hỏi tiếp. Nếu em thắng, anh thật sự sẽ cho em 3, 4 cổ phần sao? Có. Anh nói thật. Vậy em cũng sẵn lòng chịu thua. Cô nói. Cô cảm thấy mình điên rồi. Không biết có hối hận không? Đầu óc cô ong ong. Tê dại. Chỉ có một điều chắc chắn. Đêm nay cô không thể về một mình. Không thể. Cửa thang máy mở. Hàn Đình chỉ ra ngoài. Cô cúi đầu bước ra. Xuống tầng 1. Trước cửa. Hàn Đình cởi áo vest khoác lên người cô. Cô rụt cổ lại. Nhưng không từ chối. Áo có hơi ấm của anh. Rất ấm áp. Còn có mùi hương gỗ thông nhẹ nhẹ. Bộ vest rất hợp với anh. Nhưng giờ lại rất rộng. Bao bọc lấy cô. Cả hai im lặng. Hàn Đình cũng ít nói. Tài xế lái xe đến tòa nhà Đông Dương Y tế. Hàn Đình dẫn cô lên tầng 45. Trong văn phòng rộng lớn không một bóng người. Cả bức tường kính phản chiếu khung cảnh đêm bên ngoài. Phòng không bật đèn vẫn sáng sủa. Kỷ Tinh đột nhiên lo lắng. Anh thích làm ở đây sao? Đang nghĩ, Hàn Đình đi đến bức tường trắng. Ấn vào đâu đó. Trên tường mở ra một cánh cửa. Bên trong là một phòng ngủ lớn, sạch sẽ, gọn gàng, còn có phòng tắm, một tủ quần áo đầy vest và áo sơ mi. Cả một tủ giày là nơi anh nghỉ ngơi và thay đồ. Cô đã đến đây nhiều lần, nhưng không biết điều này. Hàn Đình đứng bên cửa, nhìn cô bước vào, nói, bây giờ còn có thể hối hận. Kỷ Tinh cố tỏ ra mạnh mẽ, em không thiệt thòi gì. Hối hận gì chứ? Hàn Đình bị lời này của cô làm cho cười. Đóng cửa lại, cánh cửa, cạch, một tiếng, nhẹ nhàng khép lại, như tuyên bố một nghi thức bắt đầu. Ban đầu, anh im lặng vài giây, Kỷ Tinh lại tỏ ra thành thạo. Ngẩng đầu hỏi, tắm xong em mặc gì? Hàn Đình từ tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. Kỷ Tinh cầm lấy, vào phòng tắm, không lâu sau. Cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bước ra. Khi Hàn Đình tắm, cô ngồi co ro trên chiếc ghế xoay nhỏ bên cửa sổ. Nhìn ngắm cảnh đêm, lúc này, cô bình tĩnh lại, có thời gian ngắm cảnh đêm. Lại lo lắng người ngoài sẽ nhìn thấy bên trong. Cô cố kéo rèm, nhưng không kéo được, chắc có cơ quan ở đâu đó. Nhưng cô không tìm thấy. Cô ngồi một lúc. Rồi nhìn chiếc áo sơ mi trên người. Áo sơ mi trông cứng cáp. Nhưng mặc lại mềm mại thoải mái. Còn có mùi hương nhẹ. Cách chương.